Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 221. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bài hát đó hot đến mức nào ư? Chính là kiểu lướt 10 video ngắn thì sẽ nghe thấy bài đó 2 lần. Nhưng độ không nổi của ekip sản xuất thì sao? Không ai biết là ai hát, không ai biết là ai sáng tác, thậm chí không ai biết tên bài hát là gì, chỉ biết là có thể ngân nga theo giai điệu, kiểu giống như câu thơ. Chưa hè cày ruộng đất, ai cũng quen thuộc, nhưng hỏi tên bài thơ là gì thì nhiều người bỗng đơ người. Sau mới nhớ ra, ồ, là bài Mẫn Nông, rồi hỏi thêm, ai là tác giả, người nghe im lặng, người biết thì lệ rơi đầy mặt. Ai nhỉ, ngược lại, ánh trăng sáng trước giường, thì không hề lúng túng như vậy. Tĩnh Dạ Tư, tác giả, Lý Bạch, tự Thái Bạch, rất có danh tiếng, khác biệt quá rõ ràng. Thế có tức không? Lâu Hử từng có lúc cảm thấy mình sắp nổi rồi. Công ty sắp đến ký hợp đồng, cuộc đời sắp lên hương. Kết quả là, đợi mãi chẳng thấy gì thay đổi. Trong lớp có bạn còn hát bài đó, mà chẳng ai biết đấy chính là giọng của Lâu Hử. Điều đáng sợ nhất là, người còn chưa nổi, thì bài hát đã bắt đầu rớt giá, dần dần trở thành kiểu nhạc xưa xẻm, không kỹ thuật, chỉ là nhồi nhét tai người nghe bằng cách lặp đi lặp lại. Truyền bá càng rộng, lại càng quê mùa, có lẽ sau này bài đó chỉ còn được nghe thấy trong các bài nhảy dưỡng sinh ở quảng trường mà thôi. Thiệu Thanh Hòa an ủi Hứa Hân Đoá. Thực ra giai điệu rất được đấy. Mục Khuynh Diệc cũng phụ họa. Cũng đúng là bài hát nổi thật rồi mà. Hứa Hân Đoá cười nhẹ. Tôi không để tâm đâu. Có thể được đến mức này đã ngoài mong đợi rồi. Dù sao bài này vốn là món quà tặng cho Lâu Hử. Cô ấy cũng rất vui. Còn nói tôi có thiên phú sáng tác cơ đấy. Mục Khuynh Diệc tò mò hỏi. Có định phát triển theo hướng đó không? Hứa Hân Đoá gật đầu. Có chứ. Coi như sở thích thôi. Thi thoảng viết vài bài. Lâu Hử còn bảo sẽ dựa vào tôi để trở thành ngôi sao cơ mà. Với lại, piano là thứ tôi yêu thích nhất từ trước đến giờ. Chắc chắn sẽ tiếp tục. Xếp hàng đến lượt họ rồi. Có một nhân viên nhìn Hứa Hân Đoá hỏi. Em mặc quần jean thế kia là sao vậy? Hứa Hân Đoá khi nói dối đến sắc mặt cũng không đổi. Thầy ơi xin lỗi, em đến kỳ nên quên mất. Có hơi bẩn một chút, nên đành phải mặc thế này tạm thời. Thực ra nguyên nhân chính là vì sợ lạnh và không tiện thay quy. NLT giữ nhiệt ở chỗ này. Thầy giáo cũng không nói gì thêm. Vừa giúp cô ghi danh vừa lẩm bẩm. Thầy vẫn thấy váy đồng phục thật sự bất tiện. Đẹp thì có đẹp, nhưng con gái khó vận động. Này, điện thoại và đồ đạc để vào rổ. Chỗ của em ở phía nam. Em cảm ơn thầy. Hứa Hân Đoá bước vào phòng thi. Cầm đề thi liếc sơ một lượt rồi bắt đầu làm bài. Đề bài đối với cô mà nói không có gì khó khăn. Làm rất nhanh là xong. Sau đó còn kiểm tra lại một lần nữa rồi mới nộp bài. Trong số các thí sinh tham gia, cô là một trong những người nộp bài đầu tiên. Sau khi ra khỏi phòng thi và lấy lại đồ của mình, cô nhìn thấy màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn của Đồng Duyên. Mẹ nó, chó mất rồi, Đồng Duyên. Cô rượt theo một con chó cái rồi chạy mất tiêu. Tôi tìm gần một tiếng rồi vẫn chưa thấy. Người giúp việc trong nhà nói nó cũng chưa về. Cô là chú chó được huấn luyện chuyên nghiệp. Hiếm khi rời khỏi tầm mắt của chủ. Dù có đi lạc, nó cũng sẽ tự dựa vào mùi hương để tìm đường quay về. Lần này lâu như vậy mà vẫn chưa quay lại là rất bất thường. Trừ khi bị ai đó giữ lại, không thể tự về, Hứa Hân Đoá bắt đầu lo lắng. Vội vàng gọi điện thoại cho Đồng Duyên. Ba lô còn chưa đeo cho chắc. Đồng Duyên nhanh chóng bắt máy. Thấp giọng hỏi, cậu thi xong rồi à? Ừ, xong rồi. Cô tìm được chưa? Chưa, tôi đang nhờ ban quản lý tòa nhà xem camera giám sát. cái thằng nhóc đó chạy nhanh lắm, mỗi khung hình chỉ bắt được nó một khoảnh khắc, có cái camera thì chỉ thấy cái đuôi. Tôi đang cố ghép các đoạn lại để lần theo hướng đi. Cậu đừng vội, tôi về ngay bây giờ. Ừ, cậu đi xe nhớ cẩn thận đó. Hứa Hân Đoá về đến khu biệt thự, vừa đi vừa nhìn bản đồ định vị, dọc đường tìm thử mấy tiệm thú cưng và bệnh viện thú y gần đó. Ban đầu chỉ là ôm hy vọng may mắn, không ngờ lại thật sự tìm thấy cô. Cô bước vào một bệnh viện thú y, vừa mới mở miệng hỏi thăm. Đã nghe thấy tiếng cô sủa vang rồi, giọng rất gấp gáp, rõ ràng là rời khỏi chủ nhân khiến nó hoảng loạn. Giờ nghe thấy giọng Hứa Hân Đoá, chẳng khác nào gặp được cứu tinh. Cô lập tức bước nhanh vào trong, nhìn thấy cô bị quấn băng ở một chân, đầu còn đội một cái vòng cổ nhục nhã, vội vàng hỏi, cô bị sao vậy à? Bên cạnh có một cô gái đang ngồi. Nhỏ giọng nói, nó tự nhiên lao vào chó nhà tôi tên là Phú Soái. Hai con lao vào nhau đánh nhau loạn xạ. Tôi thấy cả hai con đều bị thương nên dẫn đi khám luôn. Đây là chó của cậu à? Hứa Hân Đoá gật đầu. Rồi nhìn sang con chó của cô gái. Một chú chó Corgi, tên là Phú Soái. Cô thầm nghĩ, cái tên gì ngộ vậy trời? Cô vội vàng cúi người xin lỗi. Thật xin lỗi, là bạn tôi không trông coi kỹ chó. Chó của bạn không bị thương chứ? Cô gái lắc đầu. Chó nhà các cậu to con mà đánh đấm thì yếu xìu. Nhìn không ra luôn á, cô được huấn luyện đặc biệt rồi. Không có lệnh thì sẽ không tấn công ai hay con vật nào hết. Ghê vậy, nó còn biết làm gì nữa không? Hứa Hân Đoá bước tới kiểm tra tình trạng của cô. Xác nhận chỉ là chầy chân. Tinh thần vẫn tỉnh táo thì yên tâm hơn. Cô thử ra vài hiệu lệnh. Cô đều ngoan ngoãn làm theo khiến cô gái bên cạnh vỗ tay không ngớt. Cậu dắt chó đi huấn luyện ở đâu vậy? Chó nhà tôi ngoài ăn, ngủ với chơi ngu ra thì chẳng biết làm gì hết. Tụi tôi mua giống chó đã được huấn luyện rồi. À, vậy hèn chi. Chó nhà tôi là con trai tôi tiện tay mua về thôi. Hứa Hân Đoá nghe xong, nhìn cô gái kia ngẩn người mất vài giây. Nửa câu cũng không nói nên lời. Cô gái trông nhiều lắm cũng chỉ tầm 20 tuổi mà đã có con trai rồi á. Cô gái có gương mặt đúng kiểu mối tình đầu quốc dân, ngũ quan sắc nét, từng đường nét đều đẹp như mẫu tiêu chuẩn, rất trong sáng, nhưng tính cách thì lại hơi phóng khoáng. Lời nói cử chỉ đều rất tự nhiên, khiến người ta cảm thấy có phần mạnh mẽ, thẳng thắn, cách trương.